Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 472, Vương Dung ra tù. Tây Nam phát sinh chiến sự như một cái sấm sét, rung động toàn bộ kinh sư. Ở tất cả chờ mong An Nam Đô Hộ Phủ đời mới Đại Đô Hộ Tiên Vu trọng thông suốt lĩnh 180.000 đại đường tinh nhuệ. Một đòn nâng vỡ mông xá chiếu, trừng phạt các La Phượng thời điểm, Tây Nam phát sinh chiến sự nhưng cho tất cả mọi người một đòn nặng ký. Mông xá chiếu đế quốc hoàng đế các La Phượng dốc hết toàn lực, dẫn dắt mông xá chiếu toàn bộ 34 vạn đại quân ở Tây Nhị bờ sông trên vùng Bình Nguyên cùng. An Nam Đô Hộ Phủ 180.000 đại đường tinh nhuệ triển khai quyết chiến. Bởi về nhân số chênh lệch, An Nam đều hộ tống quân chiến bại. Bởi đường xá xa xôi, tiến một bước tin tức tạm thời còn không biết. Thế nhưng bước đầu kết quả đã phi thường khiến người ta bất an. Ở Đông Bắc U Châu, An Tây Toái Diệp Thành, Lũng Tây Tích Thạch Thành, Bắc Bộ Âm Sơn, đại đường đều là chiếm cứ ưu thế, hoặc là ít nhất là chiếm ưu một phương. Thế nhưng Tây Nam, đại đường trong lịch sử rất ít một lần điều động 180.000 đại quân quy mô. Mà loại quy mô còn chiến bại, càng là gần như không tồn tại. Trên triều đình, tự nhận được tin tức ngày lên, đã phái ra sổ dĩ bách kế nhất kinh nghiệm phong phú thám tử. Đi cả ngày lẫn đêm, đi tới Tây Nam tìm hiểu tiến một bước tin tức. Mà trên triều đình cũng đang thảo luận tăng binh vấn đề. Mặc kệ An Tây, An Đông, An Bắc, vẫn là Lũng Tây, đại đường từng cái phương diện đều gặp phải một cái đế quốc mạnh mẽ. Một cái kẻ địch mạnh mẽ, căn bản cũng không có biện pháp tùy ý rút quân tiếp viện. Một khi manh động, lộ ra kẽ hở, đó đúng là lớn hơn nguy cơ. Vì lẽ đó chỉ có thể là từ giữa hộp những nơi khác. Điều binh tiếp viện, triều đình đợt thứ hai viện quân đã tại hai ngày trước phái đi ra ngoài. Đại quân từ quân bộ mới quật khởi thanh niên đeo sao Lý Chính Kỷ dẫn dắt. Tổng cộng 6 vạn nhân mã, dẫn theo đại lượng cung nỏ, xe bắn tên, vũ khí, lương thực, đi tới Tây Nam, Lý Chính Kỷ ngươi khả năng không quá hiểu. Bất quá, hắn là quân đội mới xuất hiện đồng lứa nhân vật lãnh tụ. Đã tham gia rất nhiều đại chiến, biểu hiện cực kỳ chói mắt. Hơn nữa, hắn tòng quân thành danh thời gian rất sớm. Trong quân đội danh vọng e sợ vẫn còn ở đại ca ngươi Vương Phù bên trên. Tống Vương nói, Tống Vương sắc mặt vẫn phi thường nghiêm nghị. Nói tới Tây Nam thất bại, càng là nặng vô cùng. Thế nhưng nhắc lên cái này Lý Quân đang, Tống Vương sắc mặt rõ ràng ung dung không ít, hiển nhiên đối với cái này Lý Quân đang phi thường vừa ý. Vương Dung sắc mặt một hồi trở nên phi thường khó coi. Lịch sử lại lặp lại, Vương Dung lẩm bẩm nói, trong chớp mắt này trong lòng khó chịu nói không nên lời. Lý Chính Kỷ hắn lại sao có thể không biết. Lý Chính Kỷ xác thực so với đại ca hắn Vương Phù thành danh thời gian còn phải sớm hơn. Mà nói thiên phú tài năng, cũng được công nhận lợi hại. Hắn sớm nhất gia nhập An Tây đều hộ phủ, ở phía Tây xa xôi Toái Diệp Thành nhậm chức. Ở nơi đó, hắn biểu hiện cực kỳ mắt sáng, liền ngay cả Cao Tiên Chi đều đối với hắn tán dương rất nhiều. Sau đó, hắn lại bị điều chỉnh đến Bắc Đình. Ở nơi đó, hắn nhiều lần chinh phục đột quyết, kỳ biểu hiện chi kiệt xuất thậm chí càng vượt qua trong quân đội một ít tướng quân. Ở quân bộ, Lý Chính Kỷ là tương lai công nhận có đại tướng chi tư ứng cử viên. Trong quân cũng đem hắn lập thành nhân tài mới nổi nhân vật lãnh tụ. Lấy thế thân tương lai Vương Trung Tử, Trương Thủ Khuê hàng ngũ, trở thành đế quốc trụ cột, chỉ là... Coi như là triều đình lợi hại đến đâu, Lý Chính Kỷ cho dù có đại tướng tài năng, cũng tuyệt đối không ngờ được. Bọn họ đối thủ chân chính cũng không phải là mông xá chiếu những nhân vật kia. Không phải các La Phượng, cũng không phải Phượng Già gì, mà là Ô Tư Tàng Đế Quốc Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đại Khâm Như Khen. Người trước là Ô Tư Tàng Đế Quốc A bên trong vương hệ đệ nhất dũng tướng. Lực công kích cực kỳ cường hãn. Năm đó, bị dụ vì là Ô Tư Tàng Đế Quốc, thần thông đại tướng. Chỉ đứng sau Lý Tự Nghiệp hàng ngũ hàng đầu đại tướng. Mà người sau, nhưng là Ô Tư Tàng Đế Quốc nổi danh chí tướng. Đối với nắm chặt thời cơ năng lực nhạy cảm vô song. Hai người này liên hợp lại cùng nhau. Coi như là Trương Cừu Kiêm Quỳnh thống lĩnh 180.000 đại đường tinh nhuệ. Cũng là nguy cơ trùng trùng. Kiêng dè không thôi. Ở Tây Nam đều hộ phủ hơn 10 năm. Trương Cừu Kiêm Quỳnh liền chưa từng có công trải qua Ô Tư Tàng cao nguyên. Không lo lắng bị Mông Xá Chiếu áp chế. Mà là Trương Cừu Kiêm Quỳnh căn bản cũng không có nắm bắt. Rời đi Thải Vân Chi Nam. Còn chắc chắn đánh bại Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đại Khâm Như Khen. Lý Chính Kỷ thực lực tuy mạnh, thiên phú tuy cao, nhưng còn căn bản là không có cách cùng Hỏa Thụ Quy Tàng. Đại Khâm Như Khen loại cấp bậc này nhân vật đánh đồng với nhau. Mà từ giữa lục triệu tập binh lực, cũng không có cách nào đối phó được Ô Tư Tàng Đế Quốc kỵ binh tinh nhuệ. Chính diện đối địch, thực lực vốn là đã không đủ. Hơn nữa không hề chuẩn bị tâm lý, chờ đợi Lý Chính Kỷ vận mệnh liền có thể tưởng tượng được. Năm đó đã xảy ra bi kịch, Vương Dung không nghĩ tới, luân hồi một vòng, cuối cùng lại sẽ lần thứ hai trình diễn. Điện hạ, Vương Dung vừa mở miệng, nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Thế giới chuyển ngoặt, sự kiện trọng đại. Ô Tư Tàng tham gia đường cùng Mông Xá Chiếu chiến tranh. Đại đường tan tác, còn lại binh lực 80.000. Bắt đầu từ bây giờ, cấm chỉ ký chủ tiết lộ bất kỳ cùng Ô Tư Tàng có liên quan tin tức. Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng 2 tháng, như Tây Nam đều hộ phủ đại quân rơi xuống 10.000 sau đó. Coi là ký chủ nhiệm vụ thất bại, trực tiếp xóa bỏ. Như Tây Nam đều hộ phủ đại quân toàn quân bị diệt. Coi là ký chủ nhiệm vụ thất bại. Tương tự xóa bỏ. Ký chủ đem không sẽ thế giới này lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Bao quát những người khác ký ức. Hiện tại bắt đầu. Đếm ngược tính giờ. Ngoặc kép. Vù. Một luồng điện lưu từ lòng bàn chân nước vọt khắp toàn thân. Vương Xung cả người run rẩy, cả người đều kinh trụ. Nguyên vốn muốn nôn cửa ra lời một chữ đều không nói được. Vương Xung, làm sao vậy? Tống Vương gương mặt quan tâm. Vương Xung bây giờ sắc mặt xem ra phi thường không tốt. Không có gì. Vương Xung trắng xám nghiêm mặt sắc, lung lay đầu, trong lòng ngổn ngang cực kỳ. Tiên Vu Trọng Thông bị bại, không phải chiến bại, mà là tan tác. Ô Tư Tàng người tham gia chiến tranh thời gian xa so với mình biết sớm nhiều lắm. 180.000 đại đường tinh nhuệ vốn là đã không địch lại dốc hết toàn lực Mông Xá Chiếu đế quốc 34 vạn tinh nhuệ, hơn nữa hơn 20 vạn Ô Tư Tàng A bên trong vương hệ thiết kỵ. Tiên Vu Trọng Thông cùng đại đường 180.000 tinh nhuệ vận mệnh có thể tưởng tượng được. Không nghĩ tới, vẫn là đã muộn. Vương Xung một trái tim chìm xuống đáy nước. 180.000 đại đường tinh nhuệ lại chỉ còn lại có 80.000. Chết trận nhân số đạt tới 10 vạn trở lên. An Nam Đô Hộ Phủ cuối cùng với bị tự xây phủ tới nay. Trước nay chưa có trọng thương. Nếu như tất cả phát triển đến cuối cùng. Tướng này là đại đường cái thứ nhất bởi vì dị tộc công kích. Mà bị xóa hết đều hộ phủ. Vương Xung. Đại bá của ngươi đề cập với ta, tất cả những thứ này ngươi đều từ lâu dự liệu được. Vì lẽ đó ta mới có thể lực đứng hàng chưa nghỉ. Đem ngươi mạnh mẽ đưa ra ba bộ hội thẩm ngầm lao. Hiện tại, ngươi có thể ly khai ngầm tù. Mặt khác, Tây Nam sự tình, ta hy vọng nghe ý kiến của ngươi. Ngươi đến a, cho ta đánh mở nhà tù. Ngoặc kép, ầm ầm. Theo nổ vang,